Chương 1003, một tay nâng bầu trời. Người nào chú ý tinh hộ pháp như bị sét đánh, mở choáng mắt, nhìn về phía Tô Hàm Hương bên cạnh cái kia đạo ám ảnh. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có không tự chủ được xông lên đầu, khiến cho hắn thân thể căng cứng, thần tâm run rẩy. Mặc dù người kia thủy chung bao phủ trong bóng tối, mông lung một mảnh, nhưng hắn lại như là bị hồng hoang thú dữ tập trung vào giống như, toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Những người khác, vô luận thiên dạ thần điện cao thủ, cũng hoặc là yên nhạc hoàng tộc người, cũng toàn bộ nhìn về phía Tô Hàm Hương bên cạnh ám ảnh. Vừa mới nhất kích trọng thương khải tát hộ pháp hình ảnh, thực sự quá rung động lòng người. Ngươi đến cùng người nào chú ý tinh hộ pháp nhìn chằm chằm cái kia như ẩn như hiện ám ảnh, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Chỉ có gặp phải Chí Tôn Vương thời điểm, hắn mới có như thế run rẩy cảm giác, không hề nghi ngờ, có thể nhất kích trọng thương khải tát hộ pháp, lại khí tức như thế dọa người, khẳng định chính là một vị Chí Tôn Vương. Không phải nói nhân tộc bên trong không thể ra Chí Tôn Vương sao? Nhân loại trước mắt, lại là từ đâu tới theo khí tức phía trên phán đoán, cái kia ám ảnh rõ ràng cũng là một vị nhân tộc. Khải tát hộ pháp so chủ y tinh hộ pháp càng thêm kinh hãi, cả người đều như cùng một con chim sợ cảnh cong, tựa hồ sợ cái kia đạo ám ảnh xuất thủ lần nữa công kích hắn, trong mắt tràn đầy e ngại cùng cảnh giác. Làm tự mình thể nghiệm qua cái kia ám ảnh lực lượng người, hắn so chủ y tinh hộ pháp càng rõ ràng hơn tên kia ám ảnh có nhiều đáng sợ. Vừa mới ngay tại vừa mới, tên kia ám ảnh lực lượng nếu là mạnh hơn chút nữa, hắn cũng có thể bị triệt để giết chết. Một đòn giết chết làm thiên dạ thần điện nửa bước Chí Tôn Vương, dù cho bình thường Chí Tôn Vương đều làm không được như thế đi tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đoan ở kia ám ảnh hơi hơi rung động, một tên dáng người thon dài người thiếu niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ánh mắt của hắn đạm mạc, tựa như người trước mắt, không người có thể vào hắn pháp nhãn. Tịch thiên dạ ngươi chính là tịch thiên dạ thần điện tu sĩ, cơ hồ trước tiên liền nhận ra tịch thiên dạ thân phận, trong mắt toàn bộ đều là ngoài ý muốn cùng vẻ khiếp sợ. Tịch thiên dạ tại xương trạch thành bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, cả nhân tộc cương vực bên trong không biết hắn người sợ là không có mấy cái đi. Huống chi thiên dạ thần điện cùng trụ sơn hoàng bộ tự mình cấu kết, vậy thì càng thêm rõ ràng tịch thiên dạ lai lịch. Yên nhạc hoàng tộc thành viên, tự nhiên cũng nhận ra tịch thiên dạ, bất quá nhưng không biết hắn tại phía ngoài thanh danh. Dù cho Tô Càn Bính đều không ngờ rằng, tối hậu con đầu, tịch thiên dạ sẽ xuất hiện công kích thiên dạ thần điện người. Như thế xem ra, thiếu niên mặc áo trắng kia thật có thể cùng thiên dạ thần điện không có có quan hệ gì. Chỉ là hắn vì sao lại xuất hiện cứu bọn họ yên nhạc hoàng tộc, Tô Càn Bính cũng là có chút nghĩ không rõ lắm. Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì Tô Hàm Hương cái nha đầu này lý do theo Tô Càn Bính có chút gượng ép, dù sao hoàng bộ chi tranh. Quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn người cùng lợi ích, há lại bởi vì một nữ tử mà bị chi phối. Chớ nói Hàm Hương nha đầu chỉ là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, dù cho đệ nhất thế giới mỹ nữ cũng không có cái này năng lực đi. Tịch thiên dạ, ngươi không tại xương trạch thành, chạy tới yên nhạc tổ lăng làm gì? Chủ y tinh hộ pháp sắc mặt khó coi nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, xông vào yên nhạc tổ lăng người thần bí, thế mà lại là gần nhất bị nhân tộc trừng phạt. Vận mệnh đã định trước bi kịch tịch thiên dạ, mà lại dựa theo thỉnh báo lên tới nói, cái kia tịch thiên dạ mặc dù nhiều lần nhường trụ sơn hoàng bộ ăn quả đắng, nhưng cũng không có như thế mạnh a. Nếu như chỉ là một tên nửa bước Chí Tôn Vương, như vậy dù như thế nào đều khó có khả năng nhất kích liền đem khải tát hộ pháp trọng thương. Bản công tử làm cái gì, cờ ơn ở hướng các ngươi nói rõ lý do, tịch thiên dạ thản nhiên nói. Chú y tinh hộ pháp nghe vậy không phản bác được, tịch thiên dạ quá phách lối. Thế mà mảy may đều không đem bọn hắn thiên dạ thần điện để vào mắt. Bất quá, bọn hắn vốn chính là quan hệ thù địch, tịch thiên dạ lại là thái độ như thế cũng là hợp tình lý. Duy nhất lệnh chủ y tinh hộ pháp ngoài ý liệu là, tịch thiên dạ quá mạnh, so trong truyền thuyết mạnh hơn nhiều tịch thiên dạ, chúng ta thiên dạ thần điện cùng ngươi không oán không cừu, ngươi như không nhúng tay vào chúng ta thiên dạ thần điện sự tình, chúng ta thiên dạ thần điện cũng dứt khoát không đối đi cờ hở vơ y ngươi. Ngươi xem coi thế nào, chủ y tinh hộ pháp nhìn tịch thiên dạ nói ra. Cục diện dưới mắt, chỉ có trước ổn định tịch thiên dạ, bằng không thì bằng tịch thiên dạ vừa mới bày ra thực lực, bọn hắn những người này toàn bộ lên sợ là đều có chút không đáng chú ý. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá chủ y tinh hộ pháp, theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là thiên dạ thánh tổ nghiên cứu ra được có thể làm cho phổ thông tu sĩ cũng tu luyện được hắc ám lực lượng hắc ám bí pháp. Chú ý tinh hộ pháp tại hắc ám pháp tắc phía trên ngộ tính tương đương kém, nhưng nắm giữ hắc ám lực lượng lại tương đương mạnh mẽ. Khó trách thiên dạ thần điện tại một chân linh thổ bên trong tung hoành vô địch, xem ra thật đạt được thiên dạ thánh tổ một chút chân truyền. Các ngươi thiên dạ thần điện có chút ý tứ, lập tức thúc thủ chịu trói, nghe theo sắp xếp của ta, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn rất muốn nhìn một chút, nắm thiên dạ thánh tổ truyền thừa đưa đến thế giới này người, đến cùng chính là người phương nào. Nếu như này chút thiên dạ thần điện tu sĩ nguyên nhân nghe theo phân phó của hắn, hắn cũng liền lười nhắc lại giết bọn hắn. Chú ý tinh hộ pháp nghe vậy lại là hơi biến sắc mặt, không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế cuồng vọng, lại muốn cầu bọn hắn thúc thủ chịu trói, lại nghe theo sắp xếp của hắn. Hắn thiên dạ thần điện tu sĩ, luôn luôn đều làm người nghe tin đã sợ mất mật, lúc nào bị người như thế xem thường qua. Các hạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ đã tu thành trí tôn vương, nhưng ở thiên dạ thần điện trước mặt, trí tôn vương cũng chỉ đến như thế. Ngươi như khăng khăng cùng thiên dạ thần điện là địch, sợ là không có kết quả gì tốt. Chú ý tinh hộ pháp lạnh lùng thốt, thiên dạ thần điện có thể chúa tể toàn bộ thế giới hắc ám, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Cái gọi là trí tôn vương, tại nhân tộc cương vực bên trong có lẽ vô địch, nhưng ở bọn hắn thiên dạ thần điện, nhưng cũng chỉ đến như thế mà thôi. Xem ra các ngươi không quá muốn phối hợp. Tịch thiên dạ lắc đầu, đã như vậy hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Hắn một chỉ điểm ra, một cỗ dày nặng vô cùng chân nguyên tụ khí thành kiếm, kiếm quang lóe lên, xé rách hư không, trong khoảnh khắc liền đem một tên thiên dạ thần điện cao thủ chém giết. Ngươi chủ y tinh hộ pháp suýt nữa không có bị tức điên, một lời không hợp liền động thủ giết người, luôn luôn đều là bọn hắn thiên dạ thần điện độc quyền, lúc nào bị người trái ngược. Khải tát hộ pháp mí mắt run rẩy, vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem tịch thiên dạ xé thành hai nửa. Nhưng mà tịch thiên dạ một khi động thủ, liền không có ngừng hạ khả năng tới, tại hai vị hộ pháp ngạc nhiên cùng chấn nộ thời điểm, vị thứ hai thiên dạ thần điện cao thủ hóa thành một đoàn xương máu, chết tại tịch thiên dạ kiếm chỉ phía dưới. Bên trong tòa thành cổ Yên Nhạc hoàng tộc thành viên, cũng toàn bộ đều bị tịch thiên dạ bá khí cử động cho bị khiếp sợ. Quá bá khí đi, thiên dạ thần điện đều tia không để vào mắt, nói giết người liền giết người. Mà lại trong lúc phất tay, liền có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ bị đánh giết. Đơn giản giết thánh thiên vương như giết gà, thật là đáng sợ. Một chút thiên nhạc hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, cả đám đều xem máu nóng sôi trào, hận không thể trên bầu trời cái tay kia trấn áp thiên dạ thần điện người chính là mình. Thật mạnh, chẳng lẽ hắn thật chính là trí tôn vương nhân tộc? Làm sao có thể tu thành trí tôn vương cảnh? Tô Càn Bính thần tâm rung động, giờ này khắc này hắn mới hiểu được, cái kia tên là tịch thiên dạ người thiếu niên đến cùng có nhiều đáng sợ. Sợ là trước kia thời điểm, tịch thiên dạ đều không hề sử dụng toàn lực đi. Bằng không bọn hắn há có thể đứng ở chỗ này, sợ là sớm đã hóa thành một bộ bạch cốt. Tịch thiên dạ công kích sao mà sắc bén, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê. Trong chốc lát người thứ ba thiên dạ thần điện cao thủ liền chết ở trong tay của hắn. Tu luyện tới hắn bây giờ cấp độ, giết bình thường thánh thiên vương đều là tiện tay mà làm, thậm chí làm người một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Khinh người quá đáng. Chú ý tinh hộ pháp hai con ngươi sung huyết, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên vung động trong tay một chiếc búa lớn, hung hăng hướng về tịch thiên dạ ném tới. Hắn cự chú ý cũng là một thanh cổ khí, tại cổ khí bảng phía trên bài danh mảy may đều không thể so diêm ma ám thiên ấn kém. Tại thời kỳ thượng cổ, cũng hẳn là một thanh tổ khí. Bất quá hắn cự chú ý cũng không hoàn chỉnh, phía trên thiếu sót to lớn khối, uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều, cùng diêm ma ám thiên ấn so sánh hẳn là kém không ít. Cự chú y hóa thành một tòa vạn trượng sơn nhạc, nắm toàn bộ bầu trời đều che phủ lên, sức mạnh vô cùng vô tận đổ xuống mà ra, tựa như cửu thiên tri thượng lưu tinh truy rơi, thanh thế dọa người tới cực điểm. Thật mạnh! Tô Càn Bính thần tâm kinh hãi, toàn thân căng cứng. Chỉ lần này nhất kích, hắn sợ là toàn lực ứng phó đều không tiếp nổi. Mặc dù tu hành cả đời, lại là ngăn không được người khác một búa, nghĩ đến cũng là có chút bi thương. Bất quá! Thiên dạ thần điện hộ pháp quả nhiên đáng sợ, bất kỳ người nào đều có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Trong thiên hạ, sợ là chỉ có trí tôn vương mới có thể ngăn chặn bọn hắn đi. Chú y tinh quả nhiên ẩn giấu được sâu khải tát hộ pháp con ngươi thích chặt, cũng là có chút ngoài ý muốn, khó trách tháp tâm lão già kia như thế tín nhiệm chú y tinh, xem ra hắn đã sớm rõ ràng chú y tinh hộ pháp thực lực lần nữa đột phá. Khải Tát hộ pháp trong đôi mắt có chút hâm mộ, dù cho cùng là nửa bước chí tôn vương, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ. Bọn hắn Thiên Dạ Thần Điện mạnh nhất một tên nửa bước thánh thiên vương, thậm chí có cùng chân chính chí tôn vương chống lại thực lực. Chú Y Tinh so hắn tuổi trẻ, tại nửa bước chí tôn vương cảnh phía trên đi so với hắn xa, tương lai sợ là cũng có cơ hội đi trùng kích một thoáng chân chính chí tôn vương chi cảnh. Tại tịch thiên dạ áp lực thật lớn trước mặt, chú Y Tinh hộ pháp nắm chính mình tất cả lực lượng đều dùng hết khả năng phát huy ra. Cùng bình thường so sánh càng hơn 3 phần, trong lúc mơ hồ tựa hồ có đột phá tự thân cực hạn xu thế. Không gian xe rách, cương phong bao phủ ngôi sao đầy trời ra hiện ở sau lưng của hắn, hóa thành bối cảnh của hắn tấm. Hắn chủ y tinh chiến pháp nổi tiếng thiên hạ, kết quả thiên dạ lưu quan pháp, trong nháy mắt khí thế mạnh, lực lượng chi trọng, tốc độ nhanh chóng phảng phất có thể đem một tòa thế giới đều trong nháy mắt chủ y bạo. Tịch thiên dạ vẫn như cũ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hướng về chính mình cuốn tới. Hắn cũng không có làm gì, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tay, như là muốn ngăn chặn toàn bộ thiên địa hướng về vùng trời kéo lên. Vạn trượng thái cổ ma sơn từ không trung rơi xuống phía dưới, nhưng rơi vào tịch thiên dạ trong lòng bàn tay, lại cũng không còn cách nào động đậy một thoáng, thời không đều phảng phất trong phút chốc đứng im, có thể chú ý bạo thế giới lực lượng, lại đụng không phá tịch thiên dạ thật đơn giản một cái tay. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh trụ, trong mắt tràn đầy rung động thật sâu.